Có tiền liền biến cường. Chương 20, lẫn lộn cao thủ online. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này làm việc đều rất quả quyết, thống nhất quyết định trước tiên đẩy ra tiết mục nếu bạn là người duy nhất cấp tốc hành động. Vào lúc nửa đêm, Tiền Đa Đa liền cao điệu hướng ngoại giới tuyên bố, gia nhập liên minh Star TV, chuẩn bị một trang mới cho tiết mục tinh thống nghệ. Hơn nữa hướng ra phía ngoài biểu lộ, hy vọng mọi người ủng hộ hắn như trong điện ảnh một dạng, ủng hộ hắn trang thứ nhất tiết mục tống nghệ. Showbiz chấn động, toàn dân hoảng hốt, một người ở giới đạo diễn có tương lai sáng lạng, lại có siêu cấp năng lực kiếm tiền ở đạo diễn thương nghiệp phim, cùng ảnh hưởng cực lớn đến lực thay thế và đổi mới ở ngành giải trí, cư nhiên gia nhập liên minh của một nhà đài truyền hình đến tam lưu cũng không tính, Star TV. Từ một vị đại đạo diễn biến thành một kẻ làm thuê, quả thực đánh cho mọi người tin quá choáng quáng. Kết quả tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, ngày thứ hai, người chủ trì của Hai Nần TV, Mạnh Tiểu Phi cũng phi thường cao giọng tuyên bố trước mắt đã từ chức ở Hai Nần TV, chính thức gia nhập liên minh Star TV, cùng đạo diễn Tiền Đa Đa dắt tay nhau, cộng đồng chuẩn bị trang tiết mục tống diễn này. Mạnh Tiểu Phi tại showbiz lực ảnh hưởng mặc dù không bằng Tiền Đa Đa, nhưng thực lực của hắn quá rõ ràng, rất nhiều đài truyền hình đều en dầm cành ô liêu đối với hắn, ngay cả nhất lưu đài truyền hình cũng có mấy nhà. Có điều, một vị chủ trì ưu tú không có tuyển chọn gia nhập liên minh của đài truyền hình nhất lưu, ngược lại vượt qua tất cả dự liệu của mọi người tiến vào một nhà đài truyền hình nghèo nàn, quả thực làm cho người trăm bề không thể giải thích được. Hai vị nhân tài ưu tú đồng thời cùng gia nhập liên minh Star TV, hơn nữa liên thủ chế tạo một bộ tiết mục tống nghệ mới, chuyện này truyền khắp cả nước với tốc độ chóng mặt. Xem xét nhiệt siêu bảng, phát hiện xếp tại phía trước mấy vị nhiệt siêu như sau. Chấm, nhiệt siêu, chính là từ để chỉ độ hot và được truyền thông, công chúng quan tâm của một người nghệ sĩ. Quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa gia nhập liên minh Star TV. Quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa, ưu tú người chủ trì Mạnh Tiểu Phi dắt tay chế tạo một trang tiết mục tống nghệ. Người chủ trì Mạnh Tiểu Phi gia nhập liên minh Star TV. Star TV, ngay cả các tờ báo lớn cũng đưa tin, tức nhất là tạp chí giải trí, đối với chuyện này càng chú ý, quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa không đập điện ảnh đập tống nghệ, đến cùng vì cái gì? Quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa muốn rời khỏi giới đạo diễn. Star TV đến cùng có gì mị lực để hai vị nhân tài ưu tú đồng thời gia nhập liên minh. Quỷ tài đạo diễn Tiền Đa Đa trang thứ nhất tiết mục tống nghệ đáng để mong chờ. Chẳng lẽ thương nghiệp nữ sa hoàng ở thương nghiệp muốn thiết lập kỳ tích một lần nữa. Star TV lần thứ hai được ánh mắt chú ý quan tâm của nhân dân cả nước. Lần thứ nhất là Bạch Thanh Tuyết mưu phản tập đoàn Bạch Thị, lấy toàn bộ tài sản của chính mình mua xuống đài truyền hình, được nhân dân cả nước đều biết. Lần thứ hai, ngay tại lúc này, nhiệt độ vô cùng cao, vượt qua mấy vị lưu lượng tiểu tươi thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan trọng là ở ngoại giới đều hiếu kỳ vì sao hai người kia đồng loạt gia nhập liên minh Star TV, hơn nữa chuẩn bị một cái tiết mục tống nghệ, đến cùng vì sao, vô luận là Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi hay là Star TV đều không làm bất kỳ giải thích nào, liền để ngoại giới một mực ngờ vực, một mực duy trì quan tâm. Đợi đến ngày thứ ba, độ hot hạ xuống, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi cùng Star TV mới ló mặt che che lấp lấp, thần thần bí bí tiết lộ bốn chữ. Nếu bạn là người duy nhất, nếu bạn là người duy nhất. Thứ quỷ gì đây, chẳng lẽ để cho chúng ta không nên quấy rầy ngươi, người bên ngoài đều mộng bức, thế là cùng ngày, nếu bạn là người duy nhất, bốn chữ không giải thích được xông lên nhiệt siêu, lúc ở ngoại giới cho rằng, nếu bạn là người duy nhất, chỉ là mấy người đó từ chối cho ý kiến, rốt cục cũng có. Nhân sĩ nội bộ, để lộ ra tình huống bên trong, nếu bạn là người duy nhất, không chỉ là vài chữ, mà là Star TV đẩy ra một trang mới tinh tiết mục tông nghệ, và nó được kêu là, nếu bạn là người duy nhất. Nếu bạn là người duy nhất, nhanh chóng xông lên nhiệt siêu, liền ở thời điểm người khác muốn hiểu thêm một bậc, nếu bạn là người duy nhất, rốt cuộc là tiết mục tống nghệ thuộc dạng gì, Tiền Đa Đa, Mạnh Tiểu Phi cùng Star TV lại một lần nữa trầm mặc, làm đến đám người trong lòng bị khì cào một dạng. Trang tiết mục này biện pháp giữ bí mật phi thường tốt, không có cái gì để lộ ra. Vẫn có một ít phóng viên đến quay chụp, thường xuyên có một ít tuấn nam tịnh nữ, chủ yếu nhất vẫn là mỹ nhân ra ra vào Star TV, cho nên rất nhiều người to gan suy đoán, khả năng cái này là một tiết mục tuyển tú nữ thật giống như chương trình Supergirl, rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường, còn tưởng rằng ghê gớm cỡ nào, bất quá là một trang tiết mục tuyển tú nữ thôi. Tiết mục tuyển tú nữ sớm đã bị chơi nát, hiện tại ai còn xem tiết mục tuyển tú nữ? Nhìn đến đạo diễn Tiền Đa Đa, đạo diễn muốn đặt tiền đề rõ kêu, hắn bành trướng như thế, rốt cuộc phải té ngã một lần. Không phải là Tiền Đa Đa muốn nhân cơ hội chơi quy tắc ngầm à. Cái này có vẻ ngon, rất nhiều người đều nghĩ như thế. Thậm chí, còn có người đập tới một tấm ảnh chụp của tên mập mạp chết bầm tiền đa đa ôm vô danh mỹ nữ cười đến vô cùng hèn mọn. Nhất là hai cái vú heo của hắn, một tay ôm một cái, nhìn ra nhân thần cộng phẫn. Quần chúng buôn dưa nhao nhao cảm thán, quả nhiên là chơi quy tắc ngầm, không ngờ đạo diễn tiền đa đa có thể hư hỏng như vậy. Cải trắng tốt để một con lợn ủi, miêu tả thốn vãi đạn, tiết mục thế này không có gì để mong đợi, đây là một con lợn cùng một đám gà nhiễu sự. Kết quả, một mực cắm đầu không phát âm thanh đạo diễn tiền đa đa ở Weibo nổ súng, viết. Ai nói đây là một trang tiết mục tuyển tú nữ, các ngươi cho rằng tiền đa đa ta còn chơi trò muốn nổi cũ rích đó. Các ngươi phàm nhân, ánh mắt nhỏ hẹp sao lại biết rõ năng lực của ta. Còn có ai nói ta đang chơi quy tắc ngầm, làm thủ hạ của bạch nữ thần, ai dám chơi quy tắc ngầm. Sau đó lại có một ít người chuyên nghiệp đứng ra cải chính những hình này là PS, là hành vi nói xấu. Chuyển hướng như thế, lại đem độ hot nhắc lên, cứ như vậy, làm chuyện này độ hot mới vừa hạ, lại bị dùm beng lên. Cứ như vậy trộn xào mấy lần, không đến một tuần lễ, vô luận là. Nếu bạn là người duy nhất, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hay là Star TV đều leo lên nhiều lần đứng đầu nhiệt siêu, độ hot vô cùng cao. Ngay cả Star TV tỷ lệ người xem, đều được tăng lên nhất định. Thao túng tất cả phía sau màn, liền là đạo diễn tiền đa đa. Tên mập mạp chết bầm công lực đạo diễn quả không tầm thường, có thể hết lần này tới lần khác không thích chơi chính đạo, càng ưa thích tốn tâm tư ở trên thiết kế kinh doanh, để tiết mục bảo trì độ hot. Chính vì vậy, cho nên rất nhiều công ty quảng cáo đều chen chúc nhau mà tới, đưa tiền làm quảng cáo. Ngay cả Bạch Thanh Tuyết đều không khỏi không cảm khái, khó trách tiền đa đa về khoảng phim đập như thế nào cũng nát, nhưng mỗi lần kiếm tiền, liền nhìn thấy hắn có vô cùng vô tận phương thức lẫn lộn, nghĩ đến lỗ vốn cũng khó khăn á, liền ở thời điểm tất cả hướng tốt, một nam tử trung niên bị hói đầu hoảng hoảng trương trương xông tới. Bạch Tổng, không xong, việc lớn không tốt, nguyên lai rất nhiều công ty quảng cáo thương nghị tốt bỗng nhiên biểu thị không coi trọng trang tiết mục này, bây giờ lựa chọn lựa rút về. Còn có quan hệ hữu hảo hợp tác thương nghiệp của chúng ta trước kia cũng bỗng nhiên gãy ước tập thể, biểu thị không còn hợp tác cùng đài chúng ta. Đài truyền hình chúng ta thu nhập về quảng cáo muốn đoạn. Cách chương.